Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, ám chỉ, treo điện thoại, Đinh Lực hồi tưởng vừa mới cảnh sát ở trong điện thoại niệm đến cái tên kia. Lòng có sở tư, vừa lúc này di động vang lên, hắn nhìn đến điện báo tên, không khỏi nhướng mày. Ngay sau đó tiếp lên, thanh âm du dương nói, Hoa Thúc, Ngoặc Kép, Lưu Thiên Sơn, tòa nhà phát sinh lửa lớn sự tình, tuy rằng không người tiết lộ, nhưng là cùng ngày vẫn là không ít người nhìn đến kia đỏ nửa bầu trời một màn. Cục cảnh sát không có nửa điểm tiếng gió, có tò mò đi sự phát chỗ nhìn mắt, lại phát hiện địa phương sớm bị kéo dài băng cảnh báo. Bất quá không ít người nhận ra đây là Thanh Thủy huyện mỗ đại ca địa chỉ. Không khỏi suy đoán đông đảo. Mạnh Phi cũng ở chú ý cục cảnh sát hướng đi. Phát hiện sự tình cũng không có bị công bố ra tới nhưng thật ra ngoài ý muốn. Theo sau đem tin tức nói cho Tô Linh. Tô Linh biết sau chỉ nói làm hắn không cần phải xen vào. Lưu Thiên Sơn bên kia thế lực. Nên thu vẫn là thu hồi tới. Cho dù có người hoài nghi đến bọn họ trên đầu cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn có chứng cứ. Mới vừa treo điện thoại, chợt nghe di động leng keng vang lên hai tiếng. Tô Linh nhìn lại, mới phát hiện là nàng phát ra đi cầu mua tin tức có hồi phục. Nhưng mở ra xem sau phát hiện đều là một ít xem náo nhiệt hồi phục. Nàng nhìn vài lần thấy không có nhưng dùng tin tức, liền tắt đi. Cố Văn Bác bên kia, Cố Quân buổi sáng cũng gọi điện thoại, đối phương thế nhưng đã tỉnh. Tô Linh còn tưởng rằng hắn đến nằm thượng mấy ngày, xem ra hắn thể chất cũng không tệ lắm. Tô Linh làm chính hắn đi hồi xuân đường mua điểm chữa khỏi đan dược, liền không nhiều lời. Tô Linh cùng hồi xuân đường quan hệ, tuy rằng không có nói rõ, nhưng tự lần trước ở nơi đó thầy Cố Văn Bác trị thương sau. Tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ, chỉ là không có chọc phá thôi. Thấy thời gian mau đến 11 giờ, Tô Linh thu thập một phen rời đi ra môn. Lần trước cùng Trung Nguyên Quốc ước hảo gặp mặt. Chỉ là nàng lần nữa trì hoãn không đi, nàng tạm nghỉ học thư nhìn như trình tự hoàn chỉnh, trên thực tế còn kém Trung Nguyên Quốc một cái ký tên. Vừa lúc hiện tại có thời gian, Tô Linh tính toán đi một chuyến, leng keng ấn vang chuông cửa, Tô Linh đứng ở cửa kiên nhẫn chờ, cửa phòng thực mau mở ra, mở cửa không phải Trịnh Tuệ. Mà là một cái quen thuộc gương mặt. Tô Linh, Hồ Kiêu ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi. Da bạch hắn phảng phất một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Lúc này đối với đứng ở ngoài cửa Tô Linh lộ ra thiện ý tươi cười. Tô Linh sừng sốt hạ, mới hướng hắn gật gật đầu, chợt đi vào, bất quá chờ nàng đi vào môn. Mới phát hiện trong đại sảnh còn có hai người, trong đó một người Tô Linh nhưng thật ra không xa lạ, là Tam Trung hiệu trưởng Hồ Văn Võ. Hắn bên cạnh phụ nữ không cần phải nói cũng biết đó là hắn thê tử. Hồ Kiêu vẫn như cũ đối Tô Linh giới thiệu, đây là ta ba mẹ. Hồ Văn Võ tai nạn xe cộ chịu thương đã hảo. Lại lần nữa nhìn thấy Tô Linh hắn lại nhịn không được nhớ tới chiều hôm đó. Lúc này nghe được nhi tử giới thiệu, lại là đứng lên, đối Tô Linh thực thành ý gật gật đầu. Đêm đó sự tình Hồ Kiêu cùng ta nói, thực cảm ơn ngươi, cảm ơn nàng. Tô Linh nhìn về phía Hồ Kiêu lộ ra nghi hoặc biểu tình. Tối hôm qua vì cẩn thận, nàng làm Cố Quân công đạo Hồ Kiêu không cần tiết lộ Cố Văn Bác bọn họ đã tới sự tình. Chẳng lẽ hắn nói gì đó, lại thấy đối phương chiều nàng thè lưỡi, nói tiếp nói, ta nói cho ba mẹ là ngươi báo nguy đã cứu ta. Tô Linh lúc này mới hiểu được, cũng là lúc ấy Hồ Kiêu điện thoại bị người lục soát đi, gạt ra điện thoại dãy số là Tô Linh. Hắn không nói người khác cũng có thể điều tra ra, dứt khoát chính mình tìm cái cớ. Hồ Mẫu còn lại là mỉm cười nhìn Tô Linh, hiển nhiên cũng cảm tạ Tô Linh cứu nàng nhi tử. Các ngươi lưu cái gì đâu? Một đạo hồn hậu thanh âm truyền đến. Trung Nguyên Quốc từ lầu 2 xuống dưới, hắn thấy mọi người đều đứng ở đại sảnh. Đó là trêu ghẹo nói: ta nơi này khó được náo nhiệt một lần, các ngươi đều xử làm gì? Tô Linh ngươi cũng lại đây ngồi. Tô Linh gật gật đầu đi qua, qua lại không thấy được Trịnh Tuệ thân ảnh, liền hỏi nói: Trịnh gì không ở? Trung Nguyên Quốc liền nói: nghe nói ngươi muốn tới, nói phải cho ngươi làm đồn ăn ngon, liền đi mua đồ ăn. Trịnh gì mỗi lần đều như vậy, chi kỷ. Tô Linh cũng là mỉm cười. Hồ Kiêu nghe vậy, nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Hắn thường xuyên tới nơi này chơi, cũng biết Trịnh Tuệ tính tình. Người bình thường nàng phỏng chừng đều không thế nào nhiều lời nói. Không nghĩ tới sẽ thích Tô Linh, nhưng thật ra làm người ngoài ý muốn. Kế tiếp bởi vì Hồ Văn Võ cùng Trung Nguyên Quốc có chuyện muốn nói, lại đi trên lầu, Hồ Mẫu ngồi không được đi phòng bếp hỗ trợ sửa sang lại món ăn. Tô Linh lật xem một quyển Trung Nguyên Quốc mua tới thư tịch, mà Hồ Kiêu ở bên chán đến chết vuốt di động, có thể là đang nói chuyện thiên, thỉnh thoảng nghe được tin tức nhắc nhở thanh. 10 phút sau, Trịnh Tuệ cũng đã trở lại, nhìn đến Tô Linh nhưng thật ra thật cao hứng, lôi kéo Tô Linh hàn huyên một hồi lâu, thẳng đến Hồ Mẫu thúc giục chạy nhanh nấu cơm, lúc này mới từ bỏ. Thấy Trịnh Tuệ rời đi, Hồ Kiêu thấu đi lên: Trịnh A Di thoạt nhìn thật sự rất thích ngươi. Tô Linh nhướng mày, không tỏ ý kiến. Chiều này cơm bởi vì nhân số không ít, ăn rất lâu, trên bàn cơm Trịnh Tuệ trước sau như một không ngừng cấp Tô Linh gắp đồ ăn. Trung Nguyên Quốc đã thói quen, nhưng thật ra Hồ Gia Tam Khẩu có chút ngoài ý muốn. Sau khi ăn xong, Trung Nguyên Quốc chạy chút ấm dạ dày nước trà. Mấy người vây quanh nói chuyện phía mà đi, Tô Linh thấy thời gian không còn sớm, để ra tạm nghỉ học ký tên sự tình. Trung Nguyên Quốc không nói hai lời ký danh, Tô Linh chợt đưa ra rời đi. Trịnh Tuệ nhưng thật ra muốn cho Tô Linh nói xong một chút, bất quá thấy nàng có việc bộ dáng, liền không nhiều lời. Nhưng thật ra Tô Linh đi mau tới cửa khi, vẫn luôn không hé răng Hồ Văn Võ đột nhiên kêu ở nàng: từ từ. Ân, Tô Linh quay đầu lại nhìn lại, mà trong phòng người cũng là nhìn về phía Hồ Văn Võ. Hồ Văn Võ bị mọi người xem có chút mất tự nhiên, khụ khụ mới nhìn về phía nói: kỳ thật ta vẫn luôn muốn vì phía trước sự tình cho ngươi nói lời xin lỗi. Làm hiệu trưởng càng là một cái lão sư, không suy xét chu toàn liền đồng ý cảnh sát vô lễ yêu cầu, xác thật thực không nên. Hắn nói, đối Tô Linh xin lỗi khom khom lưng. Cái này hành động kinh sợ trong phòng mấy người. Trung Nguyên Quốc nhưng thật ra tán thưởng nhìn hắn. Đại trưởng phu co được giãn được là chuyện tốt. Hắn liền sợ Hồ Văn Võ quá mức sĩ diện, không nghĩ tới hắn thật sự xin lỗi. Chuyện này lúc trước hắn liền cùng Hồ Văn Võ nói qua, đối phương vẫn luôn không tỏ thái độ, không nghĩ tới qua lâu như vậy, rốt cuộc vẫn là nói khai. Tô Linh nghe vậy chỉ nhàn nhạt nói: sự tình đã qua đi. Lời này hiển nhiên chính là không tính toán truy cứu ý tứ. Hồ Văn Võ nghe minh bạch ý tứ này, hướng về phía Tô Linh cười cười. Tô Linh đang chuẩn bị đi, chợt nghĩ đến cái gì lại ngừng lại, Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Văn Võ nhìn một hồi. Ở đối phương bị xem có chút phát mau khi, tự tùy ý nói, dưỡng hổ vì hoạn chung làm hại. Hồ hiệu trưởng cố nhiên minh lý lẽ, nhưng tiểu nhân khó phòng. Ngày gần đây không ngại lưu tâm bên người người, tiểu tâm tin có trá. Thần bí nói xong lời này, mọi người còn chưa minh bạch lời này hàm nghĩa. Tô Linh đã là ra khỏi phòng, lưu lại một phòng nghi hoặc người. Tô Linh lời này có ý tứ gì a? Trịnh Tuệ nghi hoặc nói, liền Trung Nguyên Quốc đều cau mày không nghe hiểu. Ai cũng không chú ý tới Hồ Văn Võ, lại là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn lặp lại suy tư vừa mới câu nói kia. Trong lòng không được lặp lại câu nói kia. Dưỡng hổ vì hoạn, tin có trá. Hết chương.